và mình biết tại sao. Creature và gia đình chú Regulus được an toàn nhất nếu họ cứ đứng trong hàng ngũ thuần huyết thống. Chú Regulus đã cố gắng bảo vệ tất cả gia đình. Chú Sirius rất tệ đối với Creature, Harry à, và đừng làm ra cái vẻ đó, chẳng ích gì, bổ biết là đúng như vậy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Creature đã cô độc trong suốt một thời gian dài trước khi chú Sirius trở về sống ở đây, và có lẽ ông ta đã thèm khát chút ân cần thông cảm, và mình chắc chắn. Tiểu thư CC và tiểu thư Bella cực kỳ dễ thương đối với Creature khi ông ta tìm đến họ, vì vậy ông ta đền đáp bằng cách nói với họ tất cả những gì họ muốn biết. Mình đã nói suốt từ đầu là phù thủy sẽ phải trả giá cho cách thức họ đối xử với những gia tinh. Voldemort đã lãnh đủ. Và chú Sirius cũng vậy. Harry không cãi lại, khi nhìn Creature thổn thức trên sàn, cậu nhớ cụ Dumbledore đã từng nói chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cái chết của chú Sirius. Cụ không nghĩ là chú Sirius từng coi Creature như một sinh linh có tình cảm tế nhị như tình cảm của con người. Creature à, một lúc sau Harry nói. Khi nào mi cảm thấy được thì, làm ơn ngồi dậy. Creature nấc nghẹn hết mấy phút rồi mới nín khóc được. Sau đó nó lại tự lôi mình dậy trong tư thế ngồi, dụi mắt bằng mấy khớp ngón tay như một đứa con nít. Creature à, tôi muốn nhờ ông làm một việc. Harry nói, cậu liếc qua Hermione để mong được giúp đỡ. Cậu muốn ra lệnh một cách tử tế, nhưng đồng thời lại không thể giả bộ như đó không phải là một mệnh lệnh. Tuy nhiên sự đổi giọng của cậu dường như được Hermione tán thành, nàng mỉm cười khuyến khích. Creature à, tôi muốn ông, làm ơn đi tìm lão Mandangus Fletcher. Chúng ta cần tìm ra cái mặt dây chuyền. Cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus ở đâu? Chuyện này rất quan trọng. Chúng ta muốn hoàn tất công việc mà cậu chủ Regulus đã khởi đầu, chúng ta muốn. Bảo đảm là chú ấy đã không chết một cách vô ích. Creature buông thõng nắm tay xuống và ngước lên nhìn Harry. Đi tìm Mandangus Fletcher nó dễ y gì. Và đưa lão về đây, về quảng trường Grimmauld. Harry nói, ông thấy ông có thể làm được việc đó cho chúng ta không? Khi Creature gật đầu và đứng lên, Harry bỗng nổi hứng. Cậu rút ra cái túi bùa của Hagrid cho và lấy ra cái trường sinh linh giá giả, cái mặt dây chuyền đánh cháo mà Regulus đã để lại trong đó lời nhắn cho Voldemort. Creature à, tôi, muốn ông giữ cái này. Harry nói, ấn cái mặt dây chuyền vào tay con gia tinh. Cái này vốn là của chú Regulus và tôi chắc là chú ấy muốn ông giữ nó như một kỷ vật của lòng biết ơn về những gì ông đã. Đỉnh đó. Do nói khi con gia tinh vừa ngó thấy cái mặt dây chuyền đã rú lên một tiếng đầy sừng sốt và đau thương, rồi tự lăn đùng ra mặt đất. Gần nửa tiếng đồng hồ sau bọn họ mới dỗ yên được Creature, con gia tinh có vẻ xúc động quá mức vì được tặng một vật gia bảo của gia đình Black để làm của riêng. Đầu gối nó nhũn cả ra không thể đứng đàng hoàng được. Cuối cùng khi nó có thể chập chững đi vài bước, cả đám cùng theo nó đi tới cái tủ chén như lãnh địa của nó, nhìn nhét kỹ cái mặt dây chuyền vô đống mền dơ hầy. Và cam đoan với nó là bọn họ sẽ coi việc bảo vệ cái mặt dây chuyền đó là ưu tiên số một khi nó đi vắng. Lúc đó, bèn cúi rạp mình hai cái trước Harry và Ron, thậm chí còn làm một động tác cà rực mắc cười về phía Hermione. Động tác đó rất có thể là một nỗ lực giơ tay chào trân trọng, trước khi độn thổ trong một tiếng nổ tạch thiệt to. Mandangus Fletcher không phải là thành viên của hội hả? Ron rối rắm gãi đầu hỏi sau khi Creature rời đi. Mình có kể với mấy bồ một lần rồi. Harry nói, trong buổi học thứ hai cùng cụ Dumbledore, sau khi Katie nhặt được chiếc vòng Opal, cụ Dumbledore cảm thấy rất có lỗi khi không giám sát kỹ lão ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nó School đã xóa tên lão khỏi danh sách thành viên, nhưng tìm mãi vẫn không được. Cả hội Phượng Hoàng tìm cũng không ra mỗi ngày trong hội phải giải quyết rất nhiều chuyện. Hermione nhanh chóng nói, bồ không thể cứ nhờ và họ tìm kiếm một lão, cấp vật chuyên nghiệp. Hơn nữa, mình cảm thấy Harry làm thấy là rất đúng, nếu Creature có thể thoát khỏi hồ nước âm binh thì chuyện bắt lấy Mandangus Fletcher không khó gì đâu. Rồi mà, mình cũng có bảo hội Phượng Hoàng làm không được việc, hay con gia tinh đấy tệ hại gì đâu. Ron đầu hàng, giờ tụi mình làm gì đây? Tiếp tục dọn vệ sinh. Hermione khẳng định, còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa. Cách chương.